Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đâm. Ác kham ngục giam nhà ăn cùng phổ thông công cộng nhà ăn không có gì khác biệt. Đám tù nhân đập thành mấy hàng, đi lấy bữa ăn cửa sổ mua cơm, sau đó tùy tiện tìm cái bàn ăn là được rồi. Tử Lương yên lặng xếp hàng, yên lặng mua cơm. Trong thời gian này cái gì cũng không có phát sinh, hết thảy đều an tĩnh không tưởng nổi. Chỉ bất quá Tử Lương biết, tất cả tù phạm đều tại không có hảo ý nhìn xem chính mình. Từ khi đương nhiệm giám ngục trưởng tiếp nhận ác kham bệnh viện tâm thần về sau, toàn bộ ngục bên trong quản lý tập tục liền trở nên cực kỳ tàn bạo. Bất luận việc lớn việc nhỏ, chỉ cần ngươi đụng vào rủi ro, đều khẳng định lại nhận xử phạt. Kỳ thật nói thật ra, lúc này mới giống như là cái ngục giam hẳn là có dáng vẻ. Mà đánh nhau, dĩ nhiên chính là tất cả vi phạm lệnh cấm hành vi bên trong. Ác nhất cái chủng loại kia, cơ hồ chỉ cần động thủ, bất luận là đánh người vẫn là bị đánh liền khẳng định sẽ bị mang đến phòng y tế đi. Đương nhiên, nơi này phòng y tế cũng không phải cho ngươi đánh nhau về sau chữa thương địa phương. Còn nhớ rõ giám ngục trưởng trước đó nói qua cái kia thích điện giật trị liệu, bác sĩ A. Không sai, phòng y tế chính là bọn hắn pháp trường. Người này thủ đoạn đến cùng như thế nào tạm thời không nhắc tới. Tóm lại bất luận cỡ nào ngang bướng tội phạm, chỉ cần theo trong tay bọn họ đi qua một lần về sau, cơ hồ tất cả đều dịu dàng ngoan ngoãn giống con cởi hết tiểu thụ đồng dạng. Vì lẽ đó, đánh nhau loại chuyện này ở đây quanh năm suốt tháng đều không gặp được mấy lần. Mà duy nhất có thể có được ngầm đồng ý đánh nhau sự kiện, chính là mỗi cái người mới vào tù sau ngày thứ nhất, nghi thức hoan nghênh. Đây đối với một đám phát rồ tội phạm đến nói, quả thực chính là nhất tha thiết ước mơ tiêu khiển. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn nhìn Tử Lương ánh mắt, tựa như là nhìn nữ nhân đồng dạng dục hỏa đốt cháy. Mà Tử Lương đâu, hắn đương nhiên là tiếp tục không nhìn những này cái nhìn chòng chọc. La bàn, đưa ra mục tiêu vô cùng minh xác, ác kham bệnh viện tâm thần số 21 tử tù. Đây chính là Tử Lương đi vào tòa thành thị này nguyên nhân duy nhất. Mặc dù hắn còn không biết số 21 tử tù đến cùng là ai, nhưng là hắn nhất định phải đem cứu ra, đồng thời chiêu mộ đến bệnh viện của mình bên trong. Về phần những phạm nhân này tù phạm, hắn thật sự là lười phản ứng. Trong ngục giam cơm nước chẳng ra sao cả, nhưng cũng không phải quá kém. Tử Lương lấy xong bữa ăn về sau, bưng đĩa đi hướng một trương không có người bàn ăn. Lúc này, một cái chân đột nhiên đưa ra ngoài, chen chân vào, chính là cái kia xấu xí phạm nhân. Mỗi lần nghi thức hoan nghênh cơ bản đều là dạng này một cái mở màn. Thừa dịp người mới không chú ý, bỗng nhiên chen chân vào vấp hắn một cước, sau đó mượn chuyện này liền thuận lợi đánh nhau. Đương nhiên, sau cùng kết cục cơ bản đều là người mới bị đánh thoi thóp. Lúc này giám ngục mới tốt giống bỗng nhiên phát hiện đồng dạng, tiến lên quát bảo ngưng lại ở mọi người. Nhưng là hôm nay nghi thức hoan nghênh mở màn có chút không quá thuận lợi, bởi vì cái này mới tới phạm nhân, hắn vậy mà trực tiếp dẫm lên đột nhiên vươn ra cổ chân thoải mái đi tới. Ếch, đây là một cái rất khó khăn miêu tả cảm giác. Kỳ thật tất cả mọi người đang nhìn Tử Lương chờ lấy hắn xấu mặt, thế nhưng là mọi người thấy một màn lại là người này vô cùng bình tĩnh đi lên phía trước, sau đó đột nhiên thân thể cất cao 2 cm, thật giống như đi bộ lúc đạp một chút trên đất một cái lồi ra tới cọc gỗ, lập tức liền tiếp tục tứ bình bát ổn đi về phía trước. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều có điểm ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là cái kia duỗi ra chân người, mặc dù bị đạp một chút không phải rất đau, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác, liền cùng một cước này dẫm tại trên mặt mình không sai biệt lắm. Quá mất mặt, tiên sư nó, ngươi đứng lại đó cho ta. hắn vỗ bàn một cái, đằng một chút liền đứng lên, có thể Tử Lương tựa như là giống như không nghe thấy. Vẫn như cũ chậm rãi ung dung đi tới tấm kia không ai trước bàn. Đem bàn ăn buông xuống, tự mình bắt đầu ăn, người kia mặt mò lúng túng kéo không đi lên, kéo không xuống, tức giận đến toàn thân thẳng run, đành phải thẹn quá thành giận một cước đá văng cái ghế bên cạnh. Thẳng đến Tử Lương liền đi qua, kỳ thật đạp ghế loại hành vi này, tại bình thường đã sớm đủ một trận điện giật. Nhưng là hôm nay dù sao cũng là đặc thù thời gian. Vì lẽ đó các cảnh ngục cũng không để ý. Thậm chí còn so sánh có hào hứng nhìn xem hôm nay trận này nghi thức hoan nghênh rốt cuộc muốn như thế nào triển khai. Hỗn đàn, người dẫm lên ta. Người kia đè ép nhọn câm cuống họng tiến tới Tử Lương bên người. Hai cái ngược lại mắt tam giác bên trong cất giấu cùng với tàn nhẫn ánh mắt. Có thể nhìn ra được, gia hỏa này trong tay nhân mạng tuyệt đối sẽ không ít. Tử Lương chậm ung dung ngẩng đầu, dùng cái kia phảng phất vĩnh viễn ở vào buồn ngủ biên giới con mắt nhìn đối phương. Ngươi có khói à? Hắn hỏi, người kia sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới đáp lại mình sẽ là một câu nói như vậy. Vì lẽ đó trọn vẹn ngây người 2 giây mới phản ứng được. Tiên sư nó... Đùa nghịch ta có phải hay không? Hắn giống to, tại chỗ lật ngược Tử Lương bàn ăn, vung lên cánh tay liền muốn hướng Tử Lương trên mặt đập tới. Đồng thời còn không quên hiển lộ rõ ràng lệ khí hét lên. Hôm nay tiểu tử ngươi chết a ô lỗ lỗ lỗ lỗ. Không đợi hắn đem mình lời dạo đầu hô xong, đoạn này lời nói hùng hồn lại đột nhiên biến thành một trận quái dị ngô lỗ âm thanh. Chỉ thấy thời khắc này Tử Lương đã chẳng biết lúc nào cầm lấy ăn cơm dùng thìa. Trực tiếp đối tiến đối phương trong cổ họng. Mặc dù nơi này tất cả bộ đồ ăn tất cả đều là dùng nhựa plastic làm thành. Nhưng là vẫn như cũ có chút độ cứng. Cứ như vậy đâm tiến trong cổ trong thịt mềm. Cái kia không phải người bình thường có thể chịu được. Mà lại cái này một đỗi tốc độ cực nhanh. Góc độ cực kỳ chuẩn xác. Thậm chí để người coi là gia hỏa này bình thường chuyên môn luyện qua cái này kỹ năng. Cái kia xấu xí tù phạm nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Hai bàn tay như bị điên bắt lấy Tử Lương cổ tay. Liều mạng muốn đem lôi ra ngoài. Nhưng là Tử Lương một cái tay khác đã bắt lấy đối phương cổ áo. Đồng thời hung tàn cầm thìa đem. Tại đối phương trong cổ họng một trận quấy nhiễu. Người chung quanh đều có chút trợn tròn mắt, mặc dù bọn hắn đều là mũi đao liếm máu tàn bạo nhân sĩ. Nhưng là một màn này thực sự là nhìn xem liền đau a. Như vậy cũng tốt so bất luận lại thế nào kiên cường ngạnh hán. Cũng không nhất định có thể chịu được ở khóa kéo kẹp lấy thịt lúc đau đớn. Vì lẽ đó mọi người đều theo bản năng bưng kín cổ của mình. Trong lúc nhất thời cũng không biết mình có nên hay không đi lên hỗ trợ. Cũng chính là cái này do dự trong vài giây. Tên kia đáng thương tù phạm đã bắt đầu trợn trắng mắt. Toàn thân đều co quắp. Mà lại trong cổ họng còn theo quấy nhiễu. Phốc thử phốc xì. Hướng ra phun ra mấy cái máu tới. Lần này các cảnh ngục cũng luống cuống. Mặc dù nghi thức hoan nghênh bên trên đánh nhau. Bọn hắn là không nên nhúng tay, nhưng là lúc này nếu là lại không ra tay, nói không chừng người này liền biến thành cái thứ nhất bị đâm cổ họng tươi sống đâm chết người. Vì lẽ đó mấy tên xem náo nhiệt giám ngục cũng không dám lãnh đạm. Tranh thủ thời gian xông tới, tiên sư nó, buông ra, một ngục cảnh vội vàng hấp tấp hô, mà đổi thành một ngục cảnh càng là lưu loát. Hắn trực tiếp liền theo xuống gậy điện bên trên một cái nút. Nháy mắt, Tử Lương liền cảm giác được một cỗ to lớn dòng điện theo chỗ cổ tay truyền đến. Cái này dòng điện cực lớn, lớn đến chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể khiến người đánh mất hết thảy năng lực hành động. Trước đó cũng đã nói, Tử Lương chỉ cần đi ra hắn gian nào bệnh viện, chính là một người bình thường. vì lẽ đó hắn cũng không thể tránh khỏi lúc này mới ngã xuống đất. Đầu óc một mảnh vù vù, chóng mặt bên trong, hắn nghe được cái kia mấy tên cảnh vệ hốt hoảng đối thoại. Thế nào, trời ạ, người này sẽ không chết đi, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cứu người. Cái này mới tới làm sao bây giờ? Mẹ nhà hắn vừa mới tiến đến liền náo ra như thế lớn nhiễu loạn. Đem hắn đưa đến Dương giáo sư nơi đó đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.